Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, nở nụ cười thú nhân. Sợ đến choáng váng, Minh Dã từng bước đi về phía hắn, chê. N mặt là tươi cười ấm áp, hết lần này tới lần khác thú nhân chỉ cảm thấy sau lưng p. Hát lạnh, ngươi đừng tới đây a. Ô, lấp gừ. Đừng ầm ĩ, chờ bộ lạc của ngươi mang theo tiền chuộc đến, chúng ta liền buông ngươi ra a. Lâm Tang, dịu dàng, nói, hu, thú nhân đáng thương nhìn nàng. Hắc, nhờ có ngươi đến, bằng không ta sao có thể nghĩ ra cách giàu có như vậy. Lâm Tang cười nhíu mày, bây giờ là mùa ấm áp, bộ lạc các ngươi có can đảm đến cướp bóc, khẳng định cũng có bản lĩnh săn bắn, xem ra ở trong bộ lạc cũng rất trọng yếu, để cho bọn họ ra chốt máu chuộc ngươi trở về, hẳn là không thành vấn đề chứ. Thú nhân mắt đều đỏ lê, N, hắn ta sai, hắn ta thực sự biết sai. Hắn ta cho rằng những người này từ nơi khác đến, người không quen khẳng định không muốn chọc bộ lạc địa phương bọn họ, liền muốn đem rừng rậm đã an toàn này chiếm làm của riêng, nhưng không nói cho hắn biết hai người này hung tàn như vậy a. Từ lúc hắn ta nói lời ác độc đến khi bị bắt, toàn bộ hành trình không quá 5 phút, đến bây giờ, hắn ta đã bị che miệng trói tay chân ném chê. N mặt đất 5-6 tiếng đồng hồ, mùa ấm áp không quá rét lạnh, nhưng không chịu nổi ánh mắt của người con cái này nhìn hắn ta như nhìn miếng thịt thú, tựa như giấy tiếp theo muốn bán một cái giá cao vậy. Được rồi, cô sẽ bán hắn ta với giá cao hay bộ lạc của hắn ta. Tuy rằng mùa ấm không cần lo lắng ăn uống, nhưng làm cho người ta một hồi cũng sẽ làm cho nguyên khí bộ lạc tổn hại lớn. Giờ khắc này, thú nhân thật lòng cảm thấy lúc này thật sự đến sai. Phảng phất biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Lâm Tang cười tủm tỉm nói. Hiện tại hối hận đã muộn, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng động, hai người đồng loạt nhìn ra ngoài, Lâm Tang mặt mày mỉm cười. Xem ra tiền chuộc của ngươi đã đến rồi, thú nhân tâm mệt mỏi nằm thẳng, bên ngoài, Minh Dã đang cùng ba thú nhân đến muốn người nói chuyện. Người muốn như thế nào mới chịu thả báo sơn, trong ba người thoạt nhìn có thể quyết định người mở miệng hỏi. Minh Dã cười nhạt, ta cũng không làm khó các ngươi, 20 con dã thú. T. Ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, đồng bộ di chuyển sang một bên thương nghị. AK, hắn muốn 20 con dã thú đâu, nhiều lắm. Đúng vậy AK, nếu không để báo sơn ở đây thêm vài ngày nữa chứ. Nghe đến đây, khóe miệng Minh Dã giật giật, thú nhân bị gọi là AK cũng cho thú nhân nói chuyện một cái tát. Ngốc đi, hai người các ngươi, bọn họ là thú nhân xấu như vậy, các ngươi yên tâm A để ở lại đây. Nếu họ âm thầm giết người thì sao? Vốn tưởng rằng hắn ta sẽ nói ra những lời hay ý đẹp, khóe miệng Minh Dã giật giật. Ba người tựa hồ cho rằng tiếng nghị luận của bọn họ rất thấp, biểu tê, in động tác rất phong phú ở trong góc. Tay múa chân, không cần cố ý chú ý là có thể nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, nghẹn tê, hở nghe xong bọn họ nói một trận vô não nói chuyện, rốt cuộc nhịn không được nữa. Các người thương lượng được chưa? Ba người đang nói đến tê, in cảm mãnh liệt đồng loạt lui về phía sau. Phảng phất như bị hoảng sợ. Minh Dã, ba người này có đến đây để làm trò hề phải không? Thú nhân cầm đầu ho khụ, đứng ở trước mặt hai người khác, cố gắng trông đỡ khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải mang báo sơn đi, hai ngày sau, chúng ta mang theo đồ đạc đến. Minh Dã, làm thế nào để ta biết ngươi sẽ trở lại trong hai ngày? Báo thạch ta nói được làm được, tuyệt đối không hù dọa người khác. Thú nhân vỗ N, gực nói, Minh Dã, ồ, hóa ra gọi là báo thạch, ta không tin ngươi. Trước khi hắn nói chuyện, Minh Dã nói, người ở lại đây trước, chờ các ngươi mang đồ đạc đến, chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng. Báo thạch, vậy làm sao ta biết các ngươi sẽ không ngược đãi A đệ ta? Nếu A đệ ta đói và bị đóng băng thì sao? Yên tâm, hỏa lang bộ lạc chúng ta, không đến mức ngay cả tù binh ăn cũng không cho. Lúc muốn giao người hắn gầy đi, ta bồi thường cho ngươi. Minh Dã khí định thần nhàn nói, báo thạch còn chưa kịp phản ứng bồi thường là cái gì, Minh Dã liền không kiên nhẫn. Ngươi còn muốn người hay không? Muốn a, vậy còn không mau đi chuẩn bị đồ đạc sao? Muốn ngươi động tác chậm, coi chừng ta hạ thủ không lưu tê, ình. Đừng, ta hiện tại đi, ngươi đừng động đến a đệ ta a, ba người vội vàng rời đi. Minh Dã không nói gì uống một ngụm nước. Lâm Tang cười tủm tỉm từ bên trong đi ra, bị Minh Dã vòng eo ôm ngồi chê. N đùi hắn, mấy huynh đệ này cũng quá chọc người vui đi. Hiển nhiên, cuộc đối thoại vừa rồi nàng cũng nghe được. Minh Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chính là dạy cho bọn họ một bài học nhỏ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đem loại này vô năng kê. U gào để vào mắt. Hai người ân ân ái ái nói chuyện phiếm. Bị trói ném ở một bên báo sơn lải nhải mấy tiếng cũng không ảnh hưởng đến tâm tê, tình tốt của hai người. Qua hai ngày, ba huynh đệ kia thật sự đến, còn mang theo 20 dã thú đã nói xong. Lúc đó, đám người Lâm Tang đang làm thịt nướng. A ca, hương vị này rất thơm a, so với thức ăn A Hương nấu còn thơm hơn. A Hương là con cái đẹp nhất trong bộ lạc bọn họ, thức ăn cũng là ngon nhất, bất quá so với mùi hương này, thức ăn A Hương làm là mùi gì? Quên mất đi, A ca ta đói bụng, ta cũng đói, báo thạch ôm bụng, đem mùi hương thơm ngát ra khỏi con sâu cả mạnh mẽ nghiền CSS. Chúng ta đến đổi A đệ, trước tiên tìm thú nhân kia, đem A đệ mang ra ngoài, các ngươi mau nhìn xem thú nhân kia ở đâu. Ba huynh đệ đứng ở nơi pháo hoa bay đi nhìn nha, rất nhanh P. Hát hiện mục tiêu, A ca ngươi xem, cái kia có phải hay không? Đúng, chỉ có hắn, chờ một chút. Bên cạnh hắn ăn giống như một con thú hừ hừ. Là báo sơn A ca, em trai nhỏ tuổi nhất có chút ủy khuất. Hắn ăn ngon quá, báo thạch nguy hiểm híp mắt. Bọn họ liều mạng đi săn bắn chuộc hắn. Hắn cơ nhiên ở chỗ này ăn ngon như vậy. Báo sơn đang ôm một con thú hừ hừ gặm chân sau bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Cảnh giác ngẩng đầu. Hai ngày nay hắn biểu hiện tốt, Lâm Tang đem dây thừng chê. N tay hắn đẩy ra, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là trói hắn, còn phải đặc biệt phái người cho hắn ăn cơm, Lâm Tang ngại lãng phí nhân lực. A ca, báo sơn do dự hô một tiếng, không trách hắn nhận ra, lúc này ba huynh đệ của hắn cả người đầy máu, chê. N vai còn khiêng dạ thú che chở nửa mặt, có thể nhìn ra vẫn là bởi vì bọn họ cùng nơi này không hợp nhau. Mặc dù mới tới nơi này được hai ngày, nhưng báo sơn đã nhận thức sâu sắc. Lông rùa của Lâm Tang. Bản thân cô thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải rửa tay rửa sạch nhiều lần, quần áo làm bằng da thú chê. N người cũng đều sạch sẽ, ngoài ra, cô cũng yêu cầu tất cả các thú nhân chú ý đến vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát, đầu tiên trước khi ăn phải duy trì vệ sinh. Hát tay, rửa hàng ngày, theo hắn nhìn thấy, thú nhân nơi này cũng không có cả người bẩn thỉu, cho dù vừa mới hoàn thành công việc trở về. Đều phải xuống nước rửa một lần, sạch sẽ rồi mới đi làm việc khác. Cho nên, ba người khiêng dã thú bẩn thỉu liền đặc biệt đột ngột. Chúng ta mang theo mọi thứ, báo thạch nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp nói với Minh Dã. Minh Dã không có ý định kiểm kê, gật gật đầu muốn nói cái gì. Báo thạch dẫn đầu nói, nhưng ta muốn đổi yêu cầu. Minh Dã sửng sốt, không cần A đệ ngươi. Khóe miệng báo thạch giật giật, không cần nữa, báo sơn trừng mắt. Không thể tin nhìn hắn, Minh Dã cũng im lặng. Vậy ngươi muốn gì? Báo thạch đặt chê, N đất, ta sẽ TH, am ra bộ lạc của ngươi. Minh Dã sửng sốt, Lâm Tang cũng ngây người. Cách chương.